Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, chương 867, màn lớn. 3.000 chữ, nhìn thấy Mark giơ tay lên cánh tay. Mấy người đã làm tốt đào mạng chuẩn bị. Người siêu phàm nhóm vừa ra tay chính là kinh thiên động địa động tĩnh. Nói không chắc chính mình những người đứng xem này liền bị Karen. Đáng thương, lan đến gần, bay lên đến rồi, làm thế nào đến? Nguyên bản đứng trên mặt đất mắc, bỗng nhiên tại chỗ nhẹ nhàng lung lay nổi lên, lại như là hắn nâng tay lên lôi kéo một cái dây cáp. Mạnh mẽ đem độ cao dốc lên đi tới, nhưng cuối cùng thị lực, nheo mắt lại. Cũng không có thấy trên không có trôi nổi dây cáp. Hơn nữa Mark cũng không có ngốc đến sẽ dùng trò hề này lừa gạt đang ngồi mọi người. Hút, Mark nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Hai tay thả xuống tự nhiên bày ra tại thân thể hai bên. Dáng vẻ ấy cực kỳ giống tông giáo ý tưởng bên trong thăng thiên thần nhân. Coi như là làm tông giáo chức vị bà La Môn. E sợ cũng không ai có thể làm được loại này thần bí việc. Tuy rằng ở thấp độc yoga tu hành bên trong, hai chân bàn lên trôi nổi là tuyên truyền trọng điểm, có điều vẫn không có ai có thể chân chính làm được. Mà ở thẳng tắp khoảng cách bên ngoài ngàn dặm đảo quốc, đã từng Asahara Soko chỉ là dựa vào một tấm chụp hình phi thiên bức ảnh. Liền có thể lường gạt người bình thường tổ chức lên thành viên đông đảo Amshinrikyo. Ở chân chính siêu phàm lực lượng thể hiện ra thần bí mị lực trước, người bình thường căn bản không có sức đề kháng. Lại là thật sự, Mark thật sự trở thành người siêu phàm. Dầm, một tên địa phương đất dầm quỳ xuống, trôi nổi giữa không trung Mark quá có bị thần tính hai chữ. Quỳ xuống người mặc dù là địa phương tiểu người có danh vọng, nhưng cũng nhảy không ra địa phương ngu muội hoàn cảnh lớn. Thần a, chúng ta đúng là thần linh quan tâm người, có thể như vậy thì tiếp cận thần dấu vết, coi như là vẫn nửa tin nửa ngờ a ha, cũng trong nháy mắt này mất đi tấm lòng, mắc cái này thần bí gia hỏa lại không có nói láo. Thật sự liên lạc với hắn nói tới thần linh. Mà thần linh thức tỉnh ngay ở gần nhất. Cái này chẳng lẽ cũng là thật sự. Thánh chủ ở lên a. Hô, Mark thân thể tung bay đến 3-4 mét độ cao liền không lại tăng cao. Nếu như lại tiếp tục bay cao bồng bềnh, thì sẽ bị sợ ở ngoài người đang nhìn thấy. Đến lúc đó e sợ sẽ khiến cho rối loạn. Toàn bộ thành thị người đều đến đây quỳ xuống cũng có thể. Nhận biết được mọi người quỳ bái sau, Mark thân thể lại từ từ hướng phía dưới hạ thấp, đón lấy vững vững vàng vàng sau khi hạ xuống hai mắt đột nhiên mở. Dầm, dầm dầm, cùng lại hắn trong thành trấn chuyện xảy ra như thế. Bị tụ lại đến người có hơn một nửa quỳ trên mặt đất. Còn lại tuy rằng không có quỳ xuống, nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy đều là đối với thần linh sùng kính. Sanman phu nhân trong tay vốn là bưng thức ăn cùng cháo nước. Đang nhìn đến bay lên mắt thời điểm, tất cả đều một hơi ào ào rơi ở trên mặt đất. Này này chuyện này, nàng sợ đến co quắp ngồi dưới đất. Toàn thân đều đang run rẩy, đang kinh hoàng sau khi liền lật ngồi lại đây. Quỳ trên mặt đất về phía trước nằm dạp. Thần a, thần a. Sanman phu nhân chỉ là phổ thông bộ lạc phụ nữ, ngoại trừ kỳ huyễn kịch truyền hình lên, nàng chưa từng gặp kinh khủng như thế hình ảnh. Thần linh báo cho ta, ở hắn mấy ngày sau thức tỉnh trước, sẽ có đại tai nạn đại khủng bố giáng lâm. Mắc như trong truyền thuyết tiên tri cùng nhà tiên tri, hướng về thế nhân tuyên cáo đại khủng bố, đại địa xé rách, bầu trời nổ vang. Tử vong giáng lâm đến Meghalaya cùng đầm nước quốc gia mỗi một tấc đất. Đem có vô số sinh mệnh tử, vong tại dung chuyển bên trong. Nhất định phải ở đại tai nạn giáng lâm trước rời xa. Nếu là trước sẽ không có người đem mắc thuyết pháp này để ở trong lòng. Nhưng hôm nay xem ra, Mark nói ngữ quả thực chính là không thể nghi ngờ thánh chỉ. Dù cho thần linh nói từ nay về sau phân châu đều là trên đầu lưỡi mỹ vị, đang ngồi mọi người cũng sẽ đổ xô tới thử nghiệm. Chúng ta biết rồi, bắt đầu từ bây giờ liền muốn rút đi sao? Càng nhanh càng tốt. Nhìn mọi người mang theo khiếp sợ, hưng phấn đi xa, Mark sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không có bởi vì cứu lại sinh mệnh mà tự hào. Các người nhanh đi đem đại tai nạn đến sự tình hướng về tất cả mọi người truyền đạt. Ném một câu, nói như vậy sau, Mark con mắt liền nhìn về phía sân cửa. Đây là nhất trắng ra không có sai sót ra hiệu. Sau khi hạ xuống Mark, tuy rằng cùng trước giống nhau như đúc, nhưng ở trong mắt mọi người đã mang tới khôn kể thần tính. Dòng giống chế độ chính là có chứa to lớn nhất ác ý kỳ thị chế độ đẳng cấp. Nhưng Mark triển lộ thần tích, hoàn toàn là ngự trị ở cao quý nhất bà La Môn bên trên. Trời sinh đầu gối mọc rễ, mọi người hận không thể đem đầu gối vùi vào thổ nhưỡng bên trong. Đặc biệt là mắc phía sau còn có trong nhà đèn chân không ánh sáng. Chỉ làm nổi bật hắn quả thực như là phê mang hào quang thần sứ. Chỉ có Aha ở đi xa săn lại nửa đường vòng trở lại, lo sợ bất an hỏi, mấy ngày sau thật sự sẽ có động đất? Chính xác 100%. Mắc nghiêm túc gật đầu. Đây là chân thần dành cho ta gợi ý. Trên người ta đã phát sinh kỳ tích cũng là chân thần giao cho sức mạnh của ta. Vẻn vẹn là đơn, giản khinh trọng nham thuật, phát huy ra hiệu quả không giống người thường. Phi thiên là hết thảy dân tộc thần thoại bên trong vĩnh hằng không đổi thần thánh đề tài. Aha không nói tiếng nào, chỉ là trầm mặc nhìn Mark. Đang kéo dài mấy giây hắn mới lắc lắc đầu xoay người. Nhìn Aha đi xa, Mark nheo mắt lại, cái này Aha nhìn dáng dấp là đoán được cái gì? Sân chủ nhân Sanman bắt chuyện lại đây. Hắn cùng Mark quan hệ tương đối thân cận, cũng là trong đám người này sớm nhất nhìn thấy Mark trên người đã phát sinh kỳ tích. Mark, gian phòng đã cho ngươi thu dọn được rồi. Cảm ơn. Hai tay tạo thành chữ thập cảm tạ âm thanh. Mark cuối cùng cũng nhìn chằm chằm Aha phương hướng. Ngồi ở gian phòng trên ghế con, Mark hai tay đặt lên bàn viết viết vẽ vời, tiện đà lại đem viết vẽ đi ra đồ vật một hơi toàn bộ thiêu hủy. Silong, Zoyi, những thành thị này mỗi cái thành trấn ta cũng đã tự mình đi qua tiến hành thông báo. Mặc kệ tin hoặc là không tin, nhưng ít ra trong lòng đã có hạt giống. Mark dấu chân phân bố có thể xưng tụng là cực kỳ rộng khắp. Mekhala phần lớn thành thị đều có hắn hình bóng. Động đất ngay ở sau 3 ngày, nhưng mãi đến tận hiện tại cũng không có chỗ nào chính phủ làm ra thông báo. Nhìn dáng dấp là không tin ta theo như lời nói, có điều vẫn không có phái ra cảnh sát đuổi bắt ta. Hành vi của ta vẫn không có triệt để qua giới. Thông báo nghĩa vụ ta đã tận cùng, có thể hay không giảm thiểu tổn thất, giảm thiểu vô vị tử vong, tất cả đều là chuyện của bọn họ. Mark nhắm mắt lại, như là ở kiên định chính mình nội tâm, giống như tầng tầng gật đầu. Thế nào cũng phải có người muốn vì chính nghĩa sự nghiệp làm ra hy sinh. Không ai biết Mark ở nói gì đó, coi như nhường Sanman đến đây lắng nghe cũng không hiểu nổi Mark cuối cùng nói tới chính là cái gì. Chính nghĩa sự nghiệp, hy sinh. Chỉ có Mark mình mới rõ ràng, đặc biệt là nhắm mắt lại nhận biết được lớn lao tồn tại sâu trong lòng hắn kiên định thì càng sâu. Hơn một điểm, Mark là từ nửa tháng trước lúc nãy biết được trên người mình đã phát sinh dị biến. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, liền có thể nhận biết được dưới lòng đất sâu ngủ nhân vật khủng bố. Lại như là dùng lỗ tai nằm ngoài phụ nữ có thai trên bụng, có thể cảm nhận được sinh mệnh đang nhẹ nhàng nhảy lên. Vĩ đại không cũng biết tồn tại. Ngài trung thành nhất người hầu Mark Santano đã ở trên vùng đất này tản liên quan với ngài khủng. Bố, Mark nhắm mắt lại, cả người ý thức đột nhiên hướng về trong bóng tối chìm xuống. Cũng không phải là vật lý về mặt ý nghĩa không nhìn thấy ánh sáng, chỉ, mà là cả người ý thức đều bị bắt động, phảng phất đưa thân vào không thể thở nổi thổ nhưỡng trong lòng đất. Làm không tệ, mắc, ầm ĩ, ô uế, khiến người ta tinh thần buồn nôn âm thanh ở mắc trong đầu vang lên. Vẻn vẹn nghe thấy âm thanh, mà không cần nhìn thấy hình thể, sẽ sản sinh đây tuyệt đối là cái tà thần kiên định ý nghĩ. Trên thực tế này rừng sâu nên nói nhường mắc việc làm. Với mắc xem ra cũng xác thực thật là chân chính tà thần. Ở trong đám người tản hoảng sợ, sinh sôi dưới đất thân thể, sau đó dùng khủng bố động đất đem vùng này đều biến thành tử vong nhân gian luyện ngục. Ở tử vong gào thét bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Mắc suy đoán sau khi công tác nên cũng là lặp lại tử vong. Hoảng sợ, này nếu không là tà thần, trên đời sợ là không có cái khác tồn tại có thể nhận nổi danh xưng này. Lấy nhân loại các ngươi tính giờ, sau 3 ngày chính là ta sống lại ngày, đến lúc đó ta sẽ dùng khủng bố động đất cùng người hầu. Hướng thế nhân tuyên cáo sự tồn tại của ta, mà ngươi, Mark Santano, sắp trở thành trên vùng đất này phàm nhân vương. Mark đúng lúc biểu hiện ra kích động, chỉ kém ở này hư huyễn bên trong thế giới hắc ám quỳ xuống thần phục. Tiếp tục đi tản ta khủng bố, chuẩn bị nghi thức thứ cần thiết. Người bố trí càng hoàn thiện, ta thức tỉnh thời điểm sức mạnh liền càng cường đại. Mark mở mắt ra, ngoài cửa sổ thế giới đã có thể nhìn thấy thái dương treo ở trên trời chiếu rọi ánh sáng. Hắn cảm giác mình chỉ là cùng tà thần tiến hành rồi vài câu đối thoại mà thôi. Kết quả nhưng bất chi bất giác tiêu tốn thời gian dài như vậy. Thần linh sức mạnh đáng sợ như thế. Mark cũng không biết đây chỉ là ảo thuật đơn giản ứng dụng. Nhường người bình thường bất chi bất giác ngủ say. Hoặc là cái gì thôi miên nhân gian phong tao xiếc quả thực không muốn quá đơn giản. Mizuno lạnh như băng nhìn kỹ cái này phức tạp mà lại thú vị công cụ người. Hắn ỉ lại với mình cấu tạo thần linh sức mạnh, lại một mặt ở chống cự, lại như là ở đi nguy hiểm dây cáp, nắm an toàn cùng tử vong một chút khoảng cách. Nếu như Mizuno đúng là cái gì không thể nói khủng bố tà thần, cái kia mắc tuyệt không phải một cái rất tốt cuồng tín đồ. Thậm chí ngay cả nửa điểm tín ngưỡng đều không có, mà là một cái tinh thông tính toán, gánh thùng thuốc súng đi cứu người không phải người bình thường. Muốn dùng đau xót nhất tử vong đi quất roi người bình thường. Dưới mãnh dược đạt đến chính mình không thể nói mục đích. Vừa không thuộc về tà thần cung kính tín đồ, cũng không phải một lòng hệ đăng bình thường trên thân thể người thánh nhân. Mắc tiên sinh. Ngài dậy sớm như vậy, Sandman bị Mark đẩy cửa âm thanh, đánh thức. Hoặc là nói hắn tối hôm qua suốt cả đêm đều không có ngủ. Vẫn luôn chìm đắm với thần tích kích động bên trong. Hắn có thể tưởng tượng đến tối hôm qua những kia tận mắt nhìn mọi người. Về đến nhà khẳng định cũng là cùng mình giống như đúc. Ta cần phải đi nơi tiếp theo. À, chuyện này. Sandman không dám ngăn trở Mark hành tích, hắn chỉ là lo lắng hỏi nói, chúng ta cần đến nơi khác tị nạn sao? Cũng không phải ta rất sợ chết, mà là ta thực sự không yên lòng người trong nhà. Mark tầng tầng gật đầu, cần phải rời xa, này không phải phàm nhân có thể tham dự sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.